Cường chế ngụy trang, chương 77, góc truyện audio.com. Dương Thâm ngồi ở văn phòng, mặt không chút thay đổi nhìn Bảo Tiêu Giáp, này khí thế toàn bộ khai hỏa, để người không chịu nổi. Bảo Tiêu Giáp có chút khẩn trương, mỗi khi Dương Tiên Sinh cái dạng này thời điểm, liền ý nghĩa Dương Tiên Sinh trong lòng nghẹn hòa, tức thời trăm ngàn đừng ở chỗ này thời điểm nhạ Dương Tiên Sinh. Nếu không tử cũng không biết chết như thế nào. Dương Thâm hỏi, ta đã muốn cho ngươi cũng đủ thời gian. Ta hy vọng kế tiếp ta có thể nghe được tin tức tốt. Bảo Tiêu Giáp mồ hôi xuống dưới. Sau đó cung kính nói. Lão bản, chúng ta người đã muốn đi đến Vân Nam điều tra. Trước mắt tra được tình huống là, Trang Tiên Sinh xuống phi cơ sau, trực tiếp đi biên cảnh. Nhưng là hắn cũng không có đi chính quy cách. Mà là theo thông qua một biên cảnh thôn đi, cũng bởi vì có người gặp qua Trang Tiên Sinh, chúng ta mới có thể tra được đến. Nhưng là tại Việt Nam, chúng ta cũng không có tương ứng nhân thủ, địa phương tình huống cũng không quen thuộc, bởi vậy tạm thời còn không có tiến vào Việt Nam điều tra. Dương Thâm bình tĩnh mặt, ngươi là nói mộc ngôn nhập cư trái phép, là, điều tra trở về tình huống thật là nói như vậy. Dương Thâm cau mày. Mộc ngôn vì cái gì yếu đi? Mộc ngôn muốn làm gì? Thật sự chỉ là bởi vì biết Trang Tử Thanh là hắn mẹ đẻ. Bỏ chạy, Dương Thâm không quá tin tưởng. Mộc ngôn mặc dù ở cảm tình luôn luôn so sánh trốn tránh. Nhưng là cũng sẽ không trốn tránh đến nhập cư trái phép bộ. Chẳng lẽ là Mộc ngôn đã xảy ra sự tình gì? Hoặc là có thể đoán, Mộc ngôn quá khứ cũng không có triệt để chặt đứt. Quá khứ người đã tìm tới cửa, Bảo Tiêu Giáp vẻ mặt muốn nói lại thôi. Dương Thâm nhìn, khó chịu nói, có cái gì nói đã nói. Bảo Tiêu Giáp hít sâu một hơi, nói, lão bản, ta có điểm đoán, cái gì đoán, Bảo Tiêu Giáp châm trước một chút nói. Chúng ta Hoa Trang Tiên Sinh cũng tiếp xúc lâu như vậy. Trang Tiên Sinh quá khứ thực thần bí, thân thủ cũng thực không sai. Nhưng là chúng ta vài người lén lút có thảo luận quá. Cảm thấy Trang Tiên Sinh hẳn là bị người cố ý bồi dưỡng quá. Nhưng là nếu chỉ là làm sát thủ bồi dưỡng, chúng ta cảm thấy Trang Tiên Sinh là không hợp cách, bởi vậy chúng ta càng xu hướng vu mặt khác một loại đoán. Dương Thâm nhìn chằm chằm Bảo Tiêu Giáp, các ngươi đoán hắn quá khứ là đang làm gì? Nói xem, Dương Thâm mặt không chút thay đổi. Nhưng là chỉ có chính hắn trong lòng biết, hắn tại vô cùng lo lắng Mộc Ngôn. Mộc Ngôn nhìn như rất mạnh, nhưng là tại Dương Thâm xem ra, Mộc Ngôn rất yếu, Mộc Ngôn là cần hắn bảo hộ, Mộc Ngôn chỉ cần đứng ở chính mình vũ rực ra đời sống là có thể. Nhưng là Mộc Ngôn này tiểu vương bát đản vĩnh viễn cũng không bớt lo. Cuối cùng sẽ tại không ai chú ý thời điểm làm ra đòi mạng sự tình đến. Cũng không biết lần này Mộc Ngôn lại là muốn làm gì. Chúng ta vài người lén lút phân tích một chút, cảm thấy Trang Tiên Sinh càng như là trong nghe đồn lính đánh thuê. Mà không phải sát thủ, Bảo Tiêu Giáp sau khi nói xong, liền nhìn Dương Thâm nhíu mày, lính đánh thuê, hắn ngược lại là cho tới khi không hướng phương diện này nghĩ tới. Các ngươi đoán có bao nhiêu đại khả năng tính? 60. Không thể càng nhiều, Bảo Tiêu Giáp bảo thủ một chút nói. Dương Thâm gật gật đầu, nếu các ngươi đoán hắn là lính đánh thuê, vậy ngươi nhóm sẽ không áp dụng điểm cái gì hành động. Dương Thâm thập phần bất mãn nói, Bảo Tiêu Giáp vội vàng nói, chúng ta vài người đối này ngành sản xuất không quen thuộc. Không có phương pháp điều tra, bất quá chúng ta đã muốn nói cho Lão Vương cũng tán thành chúng ta đoán. Lão Vương còn cung cấp một tin tức, nói là tại Việt Nam biên cảnh, có vũ khí cung cấp thương, có thể cung cấp trên thế giới bất cứ từng binh sĩ vũ khí. Lão Vương đoán, nếu Mộc Ngôn phía trước thật là lính đánh thuê lời nói. Mục đích của hắn khẳng định không phải Việt Nam. Lão Vương có nói vì cái gì sao? Dương Thâm bất mãn hỏi. Lão Vương nói đây là bọn họ này người đi đường quy củ. Hoặc là nói thói quen, Lão Vương đoán Trang Tiên Sinh đi Việt Nam, cùng lúc là vì làm vũ khí, mặt khác cùng lúc cũng có khả năng là vì vu hồi lộ tuyến. Lão Vương còn cung cấp một tin tức, Tết âm lịch thời điểm, Mộc Ngôn có bị người đuổi giết, là một người Đông Nam Á, bất quá không phải Trang Tiên Sinh đối thủ. Lão Vương nói Trang Tiên Sinh lựa chọn con đường này, thực có thể là vì suy điệu nào đó người, hoặc là trước xử lý nào đó người. Phịch một tiếng, Dương Thâm mạnh mẽ vỗ bàn, tức giận mọc lan tràn, đánh Lão Vương điện thoại, ta ngược lại là muốn hỏi hỏi hắn, đến tột cùng giấu giếm ta bao nhiêu sự tình, hắn trong mắt còn có không có ta này lão bản. Dương Thâm tức giận đến muốn giết người, trọng yếu như vậy sự tình, hắn thế nhưng đến bây giờ mới biết được, thật không biết này Mộc Ngôn hòa Lão Vương lưng hắn làm bao nhiêu hoạt động. Bảo Tiêu Giáp vẻ mặt khó xử nhìn Dương Thâm, Dương Thâm giận dữ hết, còn đứng làm gì, còn không mau đi, lão bản, Lão Vương hiện tại đã muốn đến Việt Nam, trừ phi Lão Vương chủ động liên hệ chúng ta, nếu không chúng ta tạm thời còn không có biện pháp liên hệ hắn. Bất quá lão bản ngươi không cần lo lắng, Lão Vương nói, hắn ở bên kia có điểm quan hệ, có thể tìm người hỏi thăm một chút. Dương Thâm đều nhanh bị này đó thủ hạ tức chết rồi. Một hai đều thổi phồng chính mình nhiều có khả năng, thật muốn làm việc thời điểm, người người đều cho hắn điệu liên tử. Dương Thâm tức giận đến phát ngoan, rõ ràng nương cơ hội này triệt để chỉnh đốn một chút. Liên hệ Lão Vương sau, ngươi nói cho hắn, vô luận như thế nào, cần phải tìm được Mộc Ngôn, đưa hắn cho ta an toàn mang về đến, nói cho Lão Vương. Hắn nếu dám cùng Mộc Ngôn cấu kết với nhau làm việc xấu, lén lút làm loạn lời nói, ta không tha cho hắn. Bảo Tiêu Giáp hảo muốn nói, lão bản ngươi này uy hiếp lời nói, đối Lão Vương lời nói một chút uy hiếp lực đều không có. Vẫn là đến điểm thật sự đi, đáng tiếc này hội Dương Thâm xem ai cũng không thuận mắt. Bảo Tiêu Giáp cũng không dám ở phía sau rủi ro. Mộc Ngôn ghé vào bụi cỏ, toàn thân cao thấp đều làm ngụy trang, hòa chung quanh hoàn cảnh hòa hợp nhất thể, trừ phi đến gần xem, căn bản sẽ không phát hiện nơi này cất giấu một người. Bất quá ánh mắt không tốt người, mặc dù đến gần, cũng nhìn không ra nơi này có ai, Mộc Ngôn vẫn không nhúc nhích, duy trì này tư thế đã muốn mấy giờ, trừ bỏ ăn cơm bên ngoài. Mộc Ngôn toàn thân cao thấp cũng chính là ánh mắt hội động vừa động. Liền tại vừa mới, một cái nhiệt đới cây cối đặc hữu mãng xà theo Mộc Ngôn bên chân lướt qua. Mộc Ngôn cũng là liền ánh mắt cũng chưa chát một chút. Vài trăm thước xa buôn lậu thuốc phiện trong căn cứ, trừ bỏ tuần tra nhân ngoại, rốt cục có khác nhân đi vào Mộc Ngôn trong tầm mắt. Mộc Ngôn cầm lấy kính viễn vọng quan sát. Hắn đang tìm tốt nhất công kích điểm còn có công kích thời gian. Nhưng là mấu chốt là, Mộc Ngôn không xác định Cuồng Y có phải hay không còn ở nơi này. Có thể hay không đã muốn ngộ hại, Mộc Ngôn không dám tưởng tượng Cuồng Y hội ngộ hại. Màn đêm buông xuống, Mộc Ngôn cũng đem nghênh đón hôm nay nguy hiểm nhất thời khắc. Mộc Ngôn lặng lẽ rời đi nguyên bản nằm vị trí, đi đến trên cây. Tại ban đêm, chính là hạng nặng võ trang Mộc Ngôn cũng không dám trên mặt đất nghỉ ngơi. Kia chính là chí mạng, thông qua kính viễn vọng, Mộc Ngôn nhìn đến một trên mặt mang theo vết sẹo tiểu cá tử nam nhân. Mộc Ngôn chưa từng gặp qua này nhân, nhưng là lại không hiểu cảm thấy này người có điểm quen thuộc. Nhất là trên mặt hắn kia vết sẹo, nhượng Mộc Ngôn có loại đặc biệt quen thuộc cảm. Mộc Ngôn ánh mắt vẫn đi theo cái kia ba mặt nam nhân. Đương nam nhân xoay người thời điểm, Mộc Ngôn rốt cục nghĩ tới. Quá niên thời điểm, chính mình tại Xê Thị gặp được cái kia hắc y nam nhân. Cái kia muốn giết mình, cái kia bị chính mình tại trên mặt tìm một đao nam nhân. Thế nhưng sẽ là hắn, Mộc Ngôn nhíu mày, này rất ra ngoài hắn đoán trước, người này như thế nào hội chạy đến thiên triều đuổi theo giết chính mình. Rốt cuộc là cái gì mục đích, chẳng lẽ bọn họ đã muốn biết chính mình hòa Cuồng Y quan hệ. Nói như vậy, bọn họ đã sớm biết chính mình là ngụy trang, Mộc Ngôn cảm thấy sự tình này như thế nào lộ ra một chút cổ quái hương vị. Tổng cảm thấy chính mình có phải hay không xem nhẹ cái gì. Ba mặt nam nhân ly khai căn cứ, đi đến cây cối đi ngoài, xa xa còn có tuần tra nhân xung hắn lớn tiếng cười nói. Coi như tại khai hắn vui đùa, bọn họ nói là địa phương một loại thổ ngữ. Mộc Ngôn nghe không hiểu lắm, chỉ có vài cái thường dùng từ Mộc Ngôn nghe hiểu. Mộc Ngôn tại dự bị làm nhất kiện nguy hiểm sự tình. Hắn cảm thấy chính mình cơ hội có lẽ liền tại này ba mặt nam nhân trên người. Mộc Ngôn cẩn thận quan sát một chút chung quanh tuần tra nhân viên. Sau đó lặng lẽ hoạt xuống thân cây, tái lặng lẽ tiêu sái tiến đến ba mặt nam nhân. Ba mặt nam nhân tại hút thuốc, đưa lưng về phía Mộc Ngôn, miệng ngẫu nhiên còn phát ra vài tiếng cẩu quái từ ngữ. Mộc Ngôn tay cầm chủy thủ, quyết định thật nhanh ra tay, trực tiếp đâm vào ba mặt nam nhân phía sau lưng, đồng thời che nam nhân miệng, nhượng hắn phát không ra một chút thanh âm đến. Nhất chiêu đắc thủ, Mộc Ngôn kéo nam nhân liền hướng cây cối ở chỗ sâu trong tối lui. Mộc Ngôn này một đao ra tay rất nặng, nam nhân thụ rất nặng thương, cây cối tối đen, nam nhân thấy không rõ Mộc Ngôn diện mạo. Mộc Ngôn cũng không vô nghĩa, trực tiếp rút ra thương, nhắm ngay nam nhân đầu, sau đó dùng thái ngữ hỏi một lần, các ngươi nơi này là không phải giam giữ một người da trắng. Ba mặt nam nhân chỉ ngây ngốc, hình như là nghe không hiểu Mộc Ngôn lời nói. Mộc Ngôn cười lạnh, cũng không khách khí, trực tiếp ra tay, cắt rớt nam nhân nhất chỉ lỗ tai. Nói chuyện, đừng làm cho ta tái lặp lại một lần. Ba mặt nam nhân nói ra cũng chưa nói ra một tiếng. Tựa hồ vừa rồi Mộc Ngôn kia một đao không phải tại cắt chính mình lỗ tai bình thường. Ba mặt nam nhân như trước chỉ ngây ngốc nhìn Mộc Ngôn. Đột nhiên dùng thổ ngữ, lớn tiếng nói lên nói đến. Mộc Ngôn lúc này đã đem họng nhét vào ba mặt nam nhân miệng. Cười lạnh nói, muốn gọi người đến cứu ngươi. Vô dụng, ngươi nếu thành thật trả lời của ta vấn đề, ta liền cho ngươi một thống khoái. Ngươi nếu không thành thật trả lời, tiếp theo đao chính là của ngươi cái mũi. Tận lực bồi tiếp miệng, sau đó lại dùng lửa nướng ánh mắt của ngươi. Tại ngươi trên người cắt 3000 đao, mới có thể cho ngươi tử. Ngươi có muốn biết hay không? Nhân bị cắt 3000 đao, lại còn sống là một cái bộ dáng gì nữa? Của ngươi tứ chi đều chỉ còn lại có xương cốt, của ngươi khí quan đều còn tại, của ngươi đầu đã ở, nhưng là của ngươi ngũ quan tất cả đều cũng chưa. Này khuôn mặt chính là huyết uông uông đại động, lỗ to, thân thể của ngươi cũng chỉ còn lại khung xương. Muốn chết đều không chết được, có muốn hay không thử xem, dù sao ta có là thời gian hòa tinh lực, ta không sợ hòa ngươi làm hao tổn. Mộc Ngôn ngữ khí bình tĩnh nói đến đây lời nói, nhưng là lại càng làm cho nhân sợ. Ba mặt nam nhân quả nhiên là bị dọa ở huyên thuyên nhất thông nói. Lúc này Mộc Ngôn cuối cùng là nghe hiểu, hắn đã nói, này đó vương bát đản không có khả năng nghe không hiểu thái ngữ. Tưởng lấy thổ ngữ đến mông chính mình, đi tìm chết đi, các ngươi là không phải bắt một người da trắng, rất cao, tay trái cổ tay có rất lớn vết sẹo. Ba mặt nam nhân mạnh mẽ gật đầu, đúng vậy, chúng ta là bắt như vậy một người, người bị nhốt tại nơi nào, tại sơn động bên kia tiểu mộc ốc, có bao nhiêu người trông coi, hai người, mỗi 8 tiếng đổi nhất ban, bất quá bình thường buổi tối cũng không thấy thế nào. Người nọ thụ rất nặng thương, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát đi. Mộc Ngôn vừa nghe, thật muốn hiện tại đã đem này nhân giết. Vậy ngươi nhóm vì cái gì muốn bắt hắn? Không nghĩ tới vấn đề này nhượng ba mặt nam nhân kích động đứng lên. Hắn tập kích chúng ta người, nhượng chúng ta tổn thất 2 cây di hàng hóa. Lão đại nói, muốn chậm rãi tra tấn chết hắn. Chúng ta nghĩ đến hắn chạy thoát. Kia nghĩ đến hắn lại đây tập kích lão đại, hắn đây là chui đầu vô lưới, còn có thể nói thành ngữ không sai. Mộc Ngôn cười lạnh, các ngươi nơi này có bao nhiêu người, ngươi đừng nghĩ ngoạn đa dạng, ta cũng không phải là cái kia da trắng đầu ngốc, ngươi muốn biết ta là thiên triều nhân tra tấn nhân thủ đoạn, có thể viết thành nhất bộ lịch sử, ngươi muốn hay không thử xem chúng ta thiên triều nhân thủ đoạn. Mộc Ngôn tiếng nói vừa dứt, ba mặt nam nhân một khắc chỉ lỗ tai lại bị cắt xuống dưới. Này chỉ là vừa mới bắt đầu, đừng nghĩ nói dối, ta có thể cho ngươi sống, cũng có thể cho ngươi chết, ta còn có thể cho ngươi không chết không sống. Liền như vậy một hơi treo, nhìn thân thể của chính mình bị dã thu cắn cắn, nhìn chính mình một chút biến thành nhục cha. Không đến cuối cùng ngươi đều đừng nghĩ tử, ngươi có muốn hay không thử xem. Ba mặt nam nhân sợ hãi nhìn Mộc Ngôn, này nhân nhất định là ác ma. Ta nói, ta không nói dối, chúng ta nơi này có 100 người tới, còn có người ở tại sơn kia đầu trong thôn, các ngươi lão đại đâu? Liền tại kia trong phòng, Mộc Ngôn cười lạnh đứng lên, còn nhận thức ta sao? Gặp ba mặt nam nhân không phản ứng, Mộc Ngôn lại tiếp tục nói, ngươi này trên mặt vết sẹo nhìn qua không sai nga. Ba mặt nam nhân trong giây lát nghĩ tới, ngươi chính là cái kia gọi cái gì ngôn nhân? Đúng vậy, nhìn thấy ta kích động như vậy, chẳng lẽ ngươi là tưởng ta sao? Mộc Ngôn điều diễn nói, Mộc Ngôn cầm chủy thủ, mọi nơi đánh giá, tựa hồ là nghĩ đến theo địa phương nào hạ dao nhỏ. Ngươi muốn hay không nói cho ta biết, ngươi vì cái gì yếu đuổi giết ta đâu, có cái gì mục đích, nói, ba mặt nam nhân giờ phút này cũng bất chấp rất nhiều. Lúc trước đã muốn mở miệng, này hội cũng không tất yếu giấu giếm nữa, ngươi là cuối cùng một hòa lão ngũ một chỗ quả nhân. Chúng ta tìm ngươi là muốn hỏi ngươi yếu lão ngũ chìa khóa. Hắc hắc, Mộc Ngôn cười rộ lên. Không cần hỏi, Mộc Ngôn cũng biết người này miệng lão ngũ là cao cảnh quan. Về phần kia chìa khóa đến tột cùng là đang làm gì? Mộc Ngôn còn không có tâm tư đi truy cứu. Nga, các ngươi liền như vậy khẳng định chìa khóa tại ta trên người. Không nhất định, nhưng là chúng ta không thể buông tha này khả năng tính. Trừ ngươi ra, còn có ai tại theo dõi đuổi giết ta? Ba mặt nam nhân lắc đầu. Không có, Mộc Ngôn trước sau nghĩ nghĩ. Sau đó lại theo ba mặt nam nhân miệng hiểu biết này căn cứ cơ bản tình huống sau. Mộc Ngôn đem thương ấn thượng ống hãm thanh, quyết đoán cho ba mặt nam nhân một thống khoái. Mộc Ngôn ghé vào trên cây. Nếu muốn đem điều này căn cứ cấp triệt để dẹp lời nói. Như vậy hắn trong tay ra hỏa sẽ không đủ dùng. Mộc Ngôn lặng lẽ rút lui. Hắn muốn đi chuẩn bị càng nhiều vũ khí. Về phần cuồng y, khiến cho hắn đợi lát nữa 2 ngày đi. Dù sao tạm thời cũng chết không được. Mộc Ngôn từ người trung gian nơi đó lấy đến cần sở hữu vũ khí. Tiền trả nhất tuyệt bút Mỹ Kim. Điều này làm cho Mộc Ngôn nguyên bản còn sót lại một chút tiền cũng không có. Nhưng là này đó vũ khí còn chưa đủ, hắn còn cần, hắn không riêng phải cái kia căn cứ xóa điệu, hắn còn muốn làm hậu mặt làm chuẩn bị, nhưng là nơi này vũ khí thương nhân quá tối, tể khởi người đến một chút cũng không nương tay. Mộc Ngôn sờ sờ rỗng tuếch tiền bao, có lẽ không thể không vận dụng mặt khác nhất nhuận bút kim. Đường Mộc Ngôn đem một viên kim cương đặt ở người trung gian trước mặt thời điểm. Trung gian người mắt sáng rực lên, này giá trị bao nhiêu tiền, ta nói cho ngươi, ngươi đừng tưởng ngoạn ta, nếu không ta dẹp ngươi nơi này. Người trung gian cười ha hả, yên tâm, ta nơi này đồng tẩu vô khi, chỉ cần ngươi đây là thật sự, ta cam đoan ngươi yếu gì đó đều có thể lấy đến thủ. Kim cương tự nhiên là thật, đây là hắn hòa cuồng y kim cương, vẫn không có bị xử lý đi ra ngoài. Không nghĩ tới ở phía sau phái thượng công dụng, Mộc Ngôn chỉ là cầm trong đó một viên, mà này một viên cũng đủ tiền trả hắn mặt sau vũ khí nhu cầu. Đường Mộc Ngôn chở vũ khí, hướng biên cảnh xuất phát thời điểm, Mộc Ngôn đột nhiên dừng xe, hắn cảm giác được có người ở nhìn trộm chính mình, trong đó còn có một đạo quen thuộc ánh mắt, Mộc Ngôn mạnh mẽ hồi đầu chiều phía sau xem qua đi. Không có dị thường, nhưng là Mộc Ngôn cảm thấy này không có dị thường trong đám người. Còn có chính mình người muốn tìm, Mộc Ngôn xung đám người dùng tiếng Trung kêu câu. Lão Vương, ngươi lăn ra đây cho ta. Mộc Ngôn kêu xong sau, đám người chỉ là kỳ quái nhìn mắt, nhưng là cũng không có Lão Vương xuất hiện. Lúc này một kiểm rách nát đi vào Mộc Ngôn trước mặt. Một bên nhặt lên plastic cái chai. Một bên nhỏ giọng đối Mộc Ngôn nói, số tiểu tử, các ngươi huấn luyện viên là như thế nào dạy ngươi, như thế nào sẽ có ngươi như vậy bổn nhân? Mộc Ngôn nhìn một thân bẩn hề hề, hòa chung quanh nhân không có gì khác nhau, đồng thời hoàn toàn nhìn không ra tướng mạo sẵn có lão vương. Mộc Ngôn ngây ngốc, đi, lão vương chính là lão vương, đủ lợi hại, sau đó đá một cước lão vương, cút đi, đến địa phương khác đi kiểm rách nát, đừng ở trong chỗ này chướng mắt. Mộc Ngôn hung ác dị thường xua đuổi lão vương giả trang kiểm rách nát, đến ẩn nấp địa phương, hai người rốt cục xem như có thể bình thường nói chuyện. Lúc này lão vương giả dạng cũng thay đổi, giống như là một bình thường lái xe. Hòa chung quanh nhân cũng không có gì khác nhau. Mộc Ngôn bất chấp hỏi lão vương giả dạng, Dương Thâm gọi ngươi đến, ngươi như thế nào sẽ tìm được ta? Lão bản thực lo lắng ngươi, không biết ngươi muốn làm gì nguy hiểm sự tình. Về phần ta, tự nhiên có của ta biện pháp. Lão vương bình tĩnh nói. Mộc Ngôn cúi đầu, hít vào một hơi, thế này mới lại hỏi. Ngươi đối Dương Thâm nói, tìm được chuyện của ta sao? Lão vương lắc đầu, còn không có, ta xem ngươi mua nhiều như vậy vũ khí, khẳng định là chuẩn bị yếu đại làm, ta gần nhất ngượng tay, đã lâu không luyện, hơn nữa ta một đi. Mộc Ngôn cười rộ lên, ngươi sẽ không sợ Dương Thâm xung ngươi bão nổi? Không sợ, lão bản nhiều nhất chính là tự mình mang theo người đến bắt ngươi. Dù sao sẽ không bắt ta. Lão vương trừ yên, đạm mạc nói. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào thì nói cho hắn, ngươi tính toán khi nào thì trở về, ta nên cái gì thời điểm nói cho hắn? Lão vương nhìn Mộc Ngôn, Mộc Ngôn sửng sốt, sau đó cười nói, ta không tính toán trở về, ta làm không được người thường, ta còn là thích hợp tại trên chiến trường sinh hoạt, vậy tính thêm ta một đi, này ngày ta cũng quá đắc cử nị, còn không có đã làm lính đánh thuê, đi làm 2 năm cũng được. Lão vương nói lời này ngữ khí hảo giống như tại thảo luận hôm nay ăn cái gì giống như. Mộc Ngôn nhìn lão vương nở nụ cười. Ngươi tính toán tốt lắm. Là, ta tính toán tốt lắm. Mộc Ngôn lắc đầu cười cười. Vỗ vỗ lão vương bả vai. Nói, kia về sau ngươi phải nghe ta. Còn có, chúng ta ít người, muốn làm lời nói, còn cần sẽ tìm 2 người tiến vào. Nếu không liền làm không được đại sinh ý. Lão vương cũng là nở nụ cười, lộ ra trắng noãn răng nanh, này đi ta không hiểu, ngươi nói tính, 2 cái cho nhau lý giải nhân cùng nhau vui sướng cười ha ha. Ngày hôm sau buổi tối, Thái Sa biên cảnh mộ ẩn nấp địa phương, đã xảy ra kịch liệt bắn nhau, bạo tạc khiến cho ánh lửa tận trời, chính là sơn bên ngoài thôn đều đã nhận ra, Mộc Ngôn hòa lão vương hảo giống như thịt người thu gặt cơ bình thường. 2 người đối này đó tay buôn ma túy chút không nương tay. Tất cả đều là nhất thương một, cũng là lần này, Mộc Ngôn mới biết được lão vương thật là biến thái. Siêu cấp biến thái, hắn thích tại trưởng khống thế cục thời điểm, nhượng đầu hàng nhân quỳ trên mặt đất, sau đó một đao một, trực tiếp khảm đầu, Mộc Ngôn nhìn có điểm tưởng phun, rõ ràng nhất thương có thể giải quyết nhân, cố tình thích dùng loại này truyền thống phương thức. Lão vương lộ miệng cười, ngươi không hiểu, thông qua này ngươi có thể cảm nhận được tạo hóa thần kỳ. Mộc Ngôn cảm thụ không đến thần kỳ, chỉ cảm thấy đã bị biến thái, căn cứ lão đại nguyên bản chạy thoát, kết quả không chạy khỏi, bị nắm trở về. Lão vương nói, này nhân hắn tính toán dùng để luyện tập, nhượng Mộc Ngôn không nên cử động. Mộc Ngôn quay đầu, giờ phút này hắn không muốn cùng lão vương này biến thái đứng ở cùng nhau. Giải quyết phản kháng nhân, Mộc Ngôn đi vào phía sau núi sơn động biên đầu gỗ phòng ở cuồng y đã bị giam giữ ở bên trong này. Lớn như vậy động tĩnh, cũng không thấy được nơi này có động tĩnh. Mộc Ngôn cảnh giác, sẽ không chính mình đến chậm đi. Mộc Ngôn cảnh giác tiêu sái lên nhà gỗ, nhỏ giọng hô. Cuồng y, trong phòng truyền ra một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ. Đó là cuồng y thanh âm. Mộc Ngôn kích động, nhưng là cũng không có mất đi cảnh giác tâm. Mộc Ngôn thương trực tiếp đánh vào cửa phòng khóa trên đầu. Nếu không lo lắng sẽ làm bị thương bên trong cuồng y. Mộc Ngôn đã nghĩ trực tiếp lấy khẩu súng đến cuồng oanh loạn tạc. Mộc Ngôn đá văng ra cửa, thấy được cuồng y. còn thấy được Nhất Trương lão gương mặt, cái kia sát hại Cao Cảnh Quan hung thủ, Mộc Ngôn máu sôi trào. Đừng động người này như thế nào lại ở chỗ này. Mộc Ngôn giờ phút này tưởng muốn xử lý hắn. Hung thủ cũng thấy được Mộc Ngôn. Súng của hắn chỉ ở tại Cuồng Y trên đầu. Sung Mộc Ngôn cười cười. Dùng chưa học xong tiếng Trung nói. Chờ ngươi đã lâu, buông ra Cuồng Y, buông ra hắn. Ta không ngốc, ta như thế nào sẽ thả hắn. Buông của ngươi thương, nếu không ta trước giết hắn. Hung thủ như trước cười nói. Mộc Ngôn nhìn mắt Cuồng Y tình huống nhìn qua thật không tốt. Hiển nhiên là gặp tra tấn, bất quá nhân còn sống, Tư Chi đã ở, Mộc Ngôn coi như là nhẹ nhàng thở ra. Cuồng Y cười khổ một tiếng, "Mộc Ngôn, cảm ơn ngươi có thể đến, ngươi đều phải chết, tự ít đi nói hai câu." Mộc Ngôn không khách khí xung Cuồng Y giống lên câu. Cuồng Y lắc đầu, Mộc Ngôn vẫn là như vậy táo bạo. Ta cho ngươi buông thương, ngươi không có nghe hiểu không? Hung thủ cầm lấy súng thác hung hăng nện ở Cuồng Y trên đầu. Nhất thời Cuồng Y trên đầu chỉ thấy huyết, đừng ép ta giết hắn. Mộc Ngôn cười lạnh, hảo, ngươi đừng động, ta buông thương. Mộc Ngôn ngồi xuống, chậm rãi đem thương buông. Cách chương.